Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 97, chương 97. Không khuyên nổi bốn cầu đặt mua. Đoạn Thiên Hà lo âu bắt đầu. Hắn cầm điện thoại di động lên, vội vàng biên tập một cái tin tức phát cho Từ Trạch Hồng. Nói: Từ Tổng đốc, Trương Phó Bộ trưởng đại khái 6 giờ liền đến Linh Châu Thành. Tô Trạch, ngươi nghĩ biện pháp kìm chân. Tô Trạch tính cách, Đoạn Thiên Hà hiểu rõ. Không đúng, hiểu rõ cái rắm. Tên vương bát đản này, làm gì đều là tùy tâm sở dục, làm cho không người nào có thể nắm lấy. Hắn não mạch kín, cùng người bình thường mẹ nó liền không tại trên một đường thẳng. Chính vì vậy, Đoạn Thiên Hà mới có thể lo lắng Tô Trạch gây sự tình. Hiện nay, chỉ có thể đem Tô Trạch trì hoãn tại Tây Hạ Thành. Cũng không thể chính mình gọi điện thoại cho Trương Thanh Hà, Trương Phó Bộ trưởng. Nói cho hắn biết, Trương Bộ trưởng, ngươi đừng đến Linh Châu Thành. Có người muốn tìm ngươi phiền phức. Trương Thanh Hà, thế nhưng là nổi danh bạo tính tình. Hắn người này, có thể xưng nhất đoạn truyền kỳ. Bây giờ, linh khí khôi phục 20 năm. Khác cửu phẩm, hoặc nhiều hoặc ít, cũng có một ít kỳ ngộ. Tỉ như ướp thu đến linh khí khôi phục sơ kỳ, thần giới dâng trào đoàn năng lượng hoặc là huyết nhục chi lực. Có thể Trương Thanh Hà khác biệt, hắn tại thời kỳ hòa bình, thuộc về đầu đường đùa nghịch lẫn lộn cái chủng loại kia. Thậm chí tại trên Internet rất nóng, bị dân mạng ca tụng là đôi côn vương. 30 về sau linh khí khôi phục, Trương Thanh Hà bước vào võ đạo. Cơ hồ là một đường giết tới cửu phẩm, hắn đôi côn vương phong hào, cũng giữ lại, hắn hiếu chiến, tại võ đạo giới là có tiếng, nếu để cho hắn biết rõ Tô Trạch muốn gây sự tình. Kéo đều kéo không ngừng, thủ chảo thịt dê, là Tây Bắc đặc sắc, chính tông thủ chảo cửa hàng, sẽ chỉ lấy dê chân trước mang xương sườn khối thịt kia, chém thành khối lớn. Dùng nước sạch cọ rửa sạch sẽ sẽ chỉ, lại xuống nồi, đại hỏa đốt lên về sau, đồng dạng sẽ dùng 30 phút chi phối thời gian, đi chậm rãi vớt bọt máu. Đương nhiên, đối thịt dê lựa chọn sử dụng, cũng rất có coi trọng, 30 cân chi phối, cửu thiến, hương vị là tốt nhất. Cái gọi là cửu thiến, chỉ là bị cắt xén sau dê đực, chất thịt so sánh cứng rắn. Rất có nhai đầu, Tây Hạ Thành, quốc cường thủ chảo Mỹ thực lâu, đây là một nhà danh tiếng lâu năm, thủ chảo, cửa hàng. Tại thời kỳ hòa bình, liền đã bị đánh lên, trăm năm danh tiếng lâu năm, nhãn hiệu. Tại linh khí khôi phục náo động thời kỳ, tiệm này từng cửa ải ngừng qua mấy năm, có thể theo từng vị nhân loại cao thủ sinh ra, từng vị nhân loại cao thủ chịu chết. Nhân loại sinh tồn hoàn cảnh dần dần đạt được bảo hộ. Quốc cường thủ chảo Mỹ thực lâu lại khai trương, trong tiệm sinh ý vô cùng tốt. Từ Trạch Hồng hẳn là bên này khách quen, hắn sớm cho lão bản gọi điện thoại, dự định phòng khách. Vừa tới cửa ra vào, quốc cường thủ chảo Mỹ thực lâu lão bản liền tự mình nghênh đón ra, là một vị tóc hoa râm lão giả, khí huyết cường độ, vẻn vẹn chuẩn võ giả. Có phục vụ viên, đem Tô Trạch, Chu Hạ, Bạch Tông Sư cùng mặt khác từng người gọi, Lâm Thiên Ý, thất phẩm Tông Sư. Dẫn tới phòng khách, Từ Trạch Hồng cùng cửa hàng lão bản trò chuyện. Nhìn thấy Tô Trạch bọn người lên lầu, vội vàng nhà máy thấp giọng âm đạo. Lão Mã, phân phó phòng bếp một tiếng. Nhường bọn hắn làm chậm một chút, lên trước điểm mâm đựng trái cây hạt dưa đồ uống. Ta có chuyện cần, sau đó, hắn mới đi đến được phòng khách. Từ Trạch Hồng cố ý tìm được chủ đề, có một gốc dạ không có một gốc dạ trò chuyện. Bọn hắn trò chuyện, phần lớn là võ đạo giới chuyện lý thú. Đối với cái này, Tô Trạch ngược lại là thật cảm thấy hứng thú, chỉ là trò chuyện một chút. Chủ đề đi chạy, cái gì một vị nào đó cửu phẩm một đêm phong lưu sự tình. Một vị nào đó tông sư hoa đại thủ bút là mỗ ca sĩ khánh sinh loại hình. Tô Trạch nhíu mày, hắn vội ho một tiếng, chuẩn bị kéo về chủ đề. Hỏi, từ tổng đốc, Chu cục trưởng, các ngươi là võ đạo tiền bối. Đối võ đạo giới biết đến sự tình khẳng định so ta nhiều. Ta có mấy cái nghi hoặc, còn xin chư vị đại lão là ta giải hoặc. Lôi đao tông sư cứ mở miệng là được. Đại lão, nhóm chúng ta nhưng không dám nhận. Chu Hạo vội vàng mở miệng. Bạch tông sư cùng Lâm tông sư cũng là khiêm tốn một câu. Thân là Tây Bắc địa khu võ giả, Tô Trạch chiến tích, bọn hắn 10 điểm rõ ràng. Tại Tô Trạch trước mặt làm lớn lão, sợ là còn chưa đủ tư cách. Mà lại, Tô Trạch có săn giết thất phẩm yêu thú, thu hoạch, yêu hạch, năng lực. Trước mắt cái này ba người, ngoại trừ Chu Hạ bên ngoài, Bạch Tông Sư cùng Lâm Tông Sư, thế nhưng là cũng muốn cùng Tô Trạch rút ngắn quan hệ. Làm một cái yêu hạch, Tô Trạch đi thẳng vào vấn đề, nói, ta nghĩ muốn hiểu rõ một cái Đại Đông Sơn sự tình. Phốc phốc tương đương vừa mới uống một ngụm trà từ Trạch Hồng. Trực tiếp phun ra, hắn ngồi tại Tô Trạch đối diện. Cái này phun một cái, may mắn Tô Trạch phản ứng qua. Pháp lực phồng lên, vung tay lên liền đem phun ra nước trà toàn bộ đưa trở về. Vậy từ Trạch Hồng mặt mũi tràn đầy đều là kinh ngạc nói, từ tổng đốc, ngươi thế nào? Không có việc gì, không có việc gì. Từ Trạch Hồng bị sặc, ho khan vài tiếng, nghiêm mặt nói, Tô Trạch, Đại Đông Sơn, kỳ thật nhóm chúng ta đã sớm đánh qua chú ý. Bất quá Đại Đông Sơn từng sinh ra đỉnh cao nhất, lại cùng nhân loại có ước định phía trước. Đại Đông Sơn yêu thú không ra, nhân tộc cường giả liền không thể vào Đại Đông Sơn săn giết yêu thú. Đương nhiên, nhân loại võ giả tại Đại Đông Sơn phụ cận lịch luyện. Chỉ cần không tiến vào Đại Đông Sơn yêu thú liền phải chủ động công kích nhân loại, trừ phi phát động thú triều. Tô Trạch ánh mắt khẽ động, nói, loại này điều ước chẳng phải là nhân loại ăn thiệt thòi, cũng coi như không lên ăn thiệt thòi đi, khiến cho khôi phục mới bắt đầu. Đại đa số thế giới lối vào cũng tại dã ngoại, cho nên yêu thú cường giả càng nhiều, đồng thời tiến hóa tốc độ càng nhanh. Nhân loại yếu thế, có chút đồ vật chỉ có thể thỏa hiệp. Từ Trạch Hồng có chút bất đắc dĩ, đây chính là nhân tộc sinh tồn hiện trạng, khu hoang dã. Yêu thú vô số, yêu thú cường giả, số lượng cơ hồ là nhân loại còn nhiều gấp đôi. Nếu không phải nhân loại nắm giữ khoa học kỹ thuật, đạn pháo, đạn hạt nhân lực trấn nhiếp cực lớn, chỉ sợ bây giờ những thành thị này cũng rất khó thủ vững. Chu Hạ cùng hai vị thất phẩm tông sư, cũng là nghiêm túc, Tô Trạch bỗng nhiên vỗ cái bàn, cắn răng nói, đây là hiệp ước không bình đẳng, nhân tộc ta vì sao muốn tuân thủ? Từ tổng đốc, chỉ cần ngươi điểm gật đầu một cái, ta tối nay liền giết vào Đại Đông Sơn, đem Đại Đông Sơn tất cả cao phẩm yêu thú nhào nhào diệt sát. Ngoặc kép, Từ Trạch Hồng há to miệng, hắn hận không thể quất chính mình một cái tát. Làm sao chủ đề liền chuyển tới Đại Đông Sơn đây? Mẹ nó còn không bằng nhường Tô Trạch trở về tìm Trương Thanh Hà gây sự tình đâu. Hắn chỉ có thể nhẫn nại tính tình, nói, Tô Trạch, không thể, Đại Đông Sơn bên trong cũng không phải là chỉ có một cái Hắc Báo Vương. Dựa theo phỏng đoán, Đại Đông Sơn chỗ sâu hẳn là có một đạo thế giới lối vào, nếu không không cách nào tại linh khí khôi phục ngắn thời gian bên trong đản sinh ra Thiên Lang Vương loại này đỉnh cao nhất. Một khi nhiều vị cửu phẩm yêu thú, thậm chí trong đó còn có lĩnh ngộ ý cảnh chi lực cửu phẩm xuất thủ, ngươi nguy rồi. PS, cảm tạ chết đi thanh xuân đại lão 1000 VP điểm khen thưởng.